Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Luân Hồi. Lần này bế quan, Diệp Dương trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng. Tại cái này trong nửa tháng, bế quan tu luyện Diệp Dương, hắn sắc mặt biến đổi rất nhanh, một hồi nhíu mày trầm tư, một hồi lại mặt lộ vui mừng. Thời gian nửa tháng, Hắc Hùng Đại Đế giống như một trung tâm vệ sĩ đồng dạng, đứng ở Diệp Dương bên người không nhúc nhích, tận tụy cho Diệp Dương thủ hộ. Trên thực tế, vệ bích đám người cũng không có đối Diệp Dương xuất thủ tâm tư. Hơi khôi phục một chút tâm linh chi lực sau đó, bọn họ liền đầu nhập vào nghiên cứu bảo quang bên trong đi. Bọn họ cũng muốn lĩnh hội đến một ít gì. Nhưng là thế nhưng nửa tháng trôi qua, bọn họ vẫn như cũ ngoại trừ không ngừng hao hết bản thân tâm linh chi lực bên ngoài, lại chẳng được gì. Một ngày này, Diệp Dương đột nhiên mở mắt. Cũng chính là lúc này, một cỗ nhường vệ bích bốn người tâm sợ khí tức từ hắn trên người bộc phát ra, bao phủ mà qua. Ở thời khắc này, bọn họ bốn người trong lòng xuất hiện một cỗ hoảng sợ cảm giác. Cái kia một cỗ khí tức, thật sự là quá đáng sợ. Bọn họ trong lòng có loại cảm giác, nếu như Diệp Dương đối bọn họ xuất thủ mà nói, bọn họ thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Diệp Dương nhìn thoáng qua lực lượng tiêu tán đi ra mà thôi. Nếu là hắn thật sự động thủ đâu, làm khủng bố đến mức nào? Cần biết, mặc dù đi qua nửa tháng tu luyện, Diệp Dương cảnh giới cũng không có biến hóa. Cảnh giới, tu vi không có biến hóa, nhưng lại là so trước đó kinh khủng nhiều như vậy. Cái này liền chỉ có một cái khả năng, hắn tu thành một cái tuyệt thế thần thông. Nhưng Cổ Lan đám người cảm giác được sợ hãi hẳn là liền là cái kia thần thông. Như vậy, Diệp Dương phải chăng chân tu luyện thành một cái tuyệt thế đại thần thông đâu? Đúng. Không sai, đi qua nửa tháng tu luyện, Diệp Dương rốt cục đem từ quỷ dị bảo quang bên trong lĩnh hội lấy được lĩnh ngộ cho trải nghiệm, tiêu hóa hoàn tất, cuối cùng, hắn càng là lợi dụng những cái này cảm ngộ, đem hắn dung hợp sau đó, sáng tạo ra một cái thần thông, vẻn vẹn thời gian nửa tháng liền sáng tạo ra một cái nhường vệ bích vực ngoại thiên kiêu cũng vì đó run sợ tuyệt thế thần thông. Có thể nghĩ hắn thiên tư đến cỡ nào nghịch thiên. Diệp Dương, người tu luyện thành đại thần thông, cùng những cái này bảo quang có quan hệ sao? Phương Nhược đi tới, có chút sợ hãi hỏi thăm Diệp Dương. Cổ Lan, vệ bích cùng Hồng An ba người cũng đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Diệp Dương, chờ đợi Diệp Dương lời nói. Xem như thế đi, Diệp Dương cười cười, nhưng cụ thể như thế nào, lại là cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng cho dù như thế, cũng đầy đủ nhường vệ bích đám người rung động. Biến thái, thực sự là biến thái một cái. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền từ những cái này bảo quang bên trong lĩnh ngộ, sáng tạo ra một cái thần thông. Dù là chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng đầy đủ đáng sợ. Vệ bích bốn người đưa mắt nhìn nhau, rung động vô cùng. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Chậm trễ thời gian cũng đủ dài. Diệp Dương phất phất tay, chào hỏi đám người, chuẩn bị muốn ly khai cái này vây lại bọn họ hơn nửa tháng tự nhiên đại trận. Diệp Dương thả người nhảy lên, cũng đã rơi vào Hắc Hùng Đại Đế trên người, mà Hắc Hùng Đại Đế cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Chỉ là, ngay tại bọn họ chuẩn bị tiến vào quỷ dị bảo quang thời điểm, lại là phát hiện vệ bích bốn người cũng không có khởi hành ý tứ. Những cái kia thế nhưng là quỷ dị bảo quang, một khi đi vào, liền sẽ đem bọn họ thọ nguyên cho hao hết, trong nháy mắt chết già. Mặc dù nhìn Diệp Dương một bộ lòng có lòng tin bộ dáng, nhưng bọn họ căn bản liền không tin. Một phần vạn, Diệp Dương là ở hố bọn họ làm sao bây giờ? Cho dù Diệp Dương sẽ không hố bọn họ, nhưng người nào dám cam đoan Diệp Dương thật sự có năng lực ly khai cái này trận pháp? Cho nên, bọn họ đều không có khởi hành ý tứ. À, các ngươi làm sao đều không đi? Diệp Dương kỳ quái hỏi thăm. Hắn bỏ ra nửa tháng sáng tạo ra thần thông. Mặc dù chỉ là mới nhập môn, còn 10 phần đơn sơ. Nhưng ly khai cái này trận pháp là hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Dương, không phải chúng ta không tin ngươi. Chỉ là, cái này dù sao, chấm ngoặc kép, Hồng An có chút không có ý tứ nói ra. Ta tin tưởng ngươi, liền ở lúc này, Diệp Dương còn không có kịp lời nói. Cổ Lan liền đạp tiến một bước, trên mặt đều là vẻ kiên định. Tiểu nữ, ngươi vì sao muốn tin tưởng ta? Sẽ không sợ ta hố các ngươi. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Lan. Chỉ là, Cổ Lan lại chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không nói gì, cùng với nói nàng tin tưởng Diệp Dương. Chẳng bằng nói tin tưởng bản thân nàng. Tin tưởng nàng nắm giữ tuệ nhãn. Nhìn thấy Cổ Lan không có để ý tới bản thân. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Liền ở lúc này, hắn đột nhiên liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn nhô ra đại thủ, trực tiếp bắt vào vô tận bảo quang bên trong. Sau một khắc, hắn đại thủ liền trực tiếp đem Cao Cương đám người rơi vào quỷ dị bảo quang bên trong những cái kia. Bảo vật bắt vào trong tay, sau đó mới chậm rãi thu trở về. Ở trong quá trình này, hắn đại thủ không có bất kỳ khác thường gì, giống như bình thường một dạng. Bất quá, Vệ Bích bốn người lại là nhìn thấy ở Diệp Dương xuất thủ đồng thời. Hắn đại thủ bên ngoài thân bị một tầng nhàn nhạt quang mang bao phủ. Chính là những cái kia quang mang, chống đỡ bảo quang xâm nhập, nhường Diệp Dương đại thủ không nhận xâm phạm. Lần này, đám người cùng tin tưởng Diệp Dương có năng lực đem bọn họ mang ra ngoài. Nhưng Diệp Dương tự mình xác nhận không sợ những cái này quỷ dị bảo quang sau đó. Lại là nhường bọn họ càng thêm kinh hãi. Lần này tin tưởng ta sẽ không hố các ngươi a. Đi thôi, vừa nói, Hắc Hùng Đại Đế liền đã nhún người nhảy lên, trực tiếp xông về vô tận bảo quang bên trong, không có bất luận cái gì chần chờ. Gia hỏa này, ngược lại là mảy may không sợ Diệp Dương hố nó. Thấy thế, Cổ Lan, Phương Nhược bốn người cũng vội vàng đi theo. Nếu là Diệp Dương rời đi nơi này, mà không có mang lên bọn họ mà nói, bọn họ liền sẽ bị nhốt ở chỗ này. Vù, ngay tại bọn họ vừa mới tới gần vô tận bảo quang thời điểm, một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bọn họ bao phủ. Liều mạng, Vệ Bích bốn người vụng trộm cắn răng, trực tiếp liền vọt lên thưởng đi. Mặc dù Diệp Dương cũng đã một ngựa đi đầu, hơn nữa Hắc Hùng Đại Đế cũng không có bị nhận vô tận bảo quang công kích, nhưng bọn họ vẫn còn có chút chần chờ. Nhưng, làm bọn họ một đầu xông vào vô tận bảo quang sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, những cái kia bảo quang căn bản liền không có công kích bọn họ ý tứ. Mặc cho bọn họ tại bảo quang bên trong xuyên toa, giống như là xem như là đồng loại một dạng, lại cẩn thận nhìn sang, bọn họ lại là hoảng sợ nhìn thấy, bao trùm tại bản thân lực lượng cùng những cái này bảo quang không sai biệt lắm. Mặc dù còn tương đối cấp thấp, đơn sơ, nhưng bản chất lại là một dạng. Bọn họ đều biết rõ, đây là Diệp Dương thần thông lực lượng. Diệp Dương vậy mà tu luyện ra bậc này thần thông, cùng những cái này bảo quang một dạng bản chất lực lượng. Không biết Diệp Dương có thể hay không dùng những cái này bảo quang tiến hành công kích. Đám người trong lòng suy nghĩ, bọn họ cũng đã được chứng kiến những cái này bảo quang kinh khủng uy năng. Nếu là Diệp Dương có thể tiến hành công kích, như vậy tuyệt đối là kinh khủng nhất thần thông một trong. Đó là thánh nhân cũng sẽ e ngại. Dù sao, thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng thọ nguyên cũng là có hạn. Bị Diệp Dương loại này tuyệt thế thần thông bắn cho mấy lần trước, bọn họ thọ nguyên cũng phải bị tước mất. Ầm vang, ngay tại bọn họ trong lòng mọi loại suy nghĩ cấp tốc lướt qua đồng thời, một cỗ đáng sợ vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát tầng mây, trực tiếp đánh xuống. Bọn họ xem xét, vừa vặn nhìn thấy một cái đại thủ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng chấn sát mà xuống. Đại đế khí tức, lại là một cái đại đế cấp bậc hung thú hoặc là man hoang đại đế xuất thủ. Giống, Hắc Hùng Đại Đế giống lớn một tiếng, liền cần xuất thủ, nhưng Diệp Dương lại là ngăn trở hắn. Đồng thời, đang ngăn trở Hắc Hùng Đại Đế sau đó, hắn liền bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông về cái kiêu anh sát mà xuống đại thủ. Oanh, Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng ngang nhiên xuất thủ. Đại thủ chấn động, vô tận hư không đều bị giảo động. Chỉ thấy óng ánh khắp nơi quang hoa đột nhiên bộc phát. Như là thái dương đồng dạng, quang mang chói mắt, chiếu rọi được tất cả mọi người mắt tối sầm lại. Trong một chớp mắt, một mảnh kia quang hoa đã đem cái kia cuồng bạo oanh xuống tới đại thủ cho bao vây lại. Liền ở lúc này, đám người liền gặp được cái kia nguyên bản to lớn vô cùng. Khí huyết trùng thiên đại thủ, lại là cấp tốc khô cạn lên. Bành trướng khí huyết cũng trong nháy mắt suy bại. Vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, nguyên bản bành trướng khí huyết liền đã suy bại đến cực điểm. Thậm chí, nguyên bản đầy đặn đại thủ cũng trong nháy mắt già đi. Biến khô cạn vô cùng. Thậm chí huyết nhục đều không có. Chỉ còn lại một tầng vỏ khô bao vây lấy bên trong khí huyết suy bại xương cốt. A, một tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến. Tiếp lấy đám người liền gặp được cái kia đại thủ cấp tốc thu trở về. Nhưng dù là như thế, Diệp Dương đánh ra một mảnh kia quang mang vẫn như cũ bao trùm cái này đại thủ. Tiếp tục xâm nhập, liền ở lúc này, một đạo quang mang lướt qua, trực tiếp liền đem cái kia chỉ đại thủ cho chặt đứt. Tráng sĩ chặt tay, ngược lại là quả quyết, nếu là muộn một chút, đợi đến những cái này quang mang cho lan tràn đi qua. Sợ là hắn cả người đều sẽ biến thành bộ dáng như thế. Chạy đi đâu? Diệp Dương hét to một tiếng, thi triển côn bằng tiên thuật, hóa thành một đạo lôi điện, trực tiếp liền đuổi theo. Cái kia nguyên bản phục kích bọn họ hung thú đại đế ngay tại phụ cận. Diệp Dương tốc độ như bay, trong một chớp mắt liền cũng đã xông tới. Lúc này, song phương liền bạo phát ra dị thường thảm liệt vô cùng đại chiến. Đại chiến kéo dài thời gian cũng không dài, rất nhanh liền tấm màn rơi xuống. Cái kia hung thú đại đế trực tiếp liền bị Diệp Dương tuyệt thế thần thông cho đã tiêu hao hết thọ nguyên mà chết. Thậm chí, ở trong quá trình này, Diệp Dương ngoại trừ vận chuyển côn bằng tiên thuật bảo trì bản thân tuyệt thế tốc độ bên ngoài, cũng không có vận dụng mặt khác thần thông cùng thần binh lợi khí. Quả nhiên, vẫn là ta sáng suốt. Nhìn thấy Diệp Dương dễ như trở bàn tay đem cái kia đi đến đại đế cảnh giới hung thú giết chết, Hắc Hùng đại đế không khỏi một trận run rẩy, trong lòng âm thầm may mắn. Quả nhiên, hắn cái này thần thông có thể công kích, nếu là đổi lại chúng ta, sợ là căn bản không kiên trì được mấy hơi thở thời gian cũng sẽ bị hắn hao hết thọ nguyên. Vệ Bích, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Âm thầm quyết định tuyệt đối không muốn cùng Diệp Dương là địch. Diệp Dương đi trở về, sắc mặt lại là có chút âm trầm. Quá đơn sơ, lúc nào mới có thể làm được một kích mất mạng. Đám người còn coi là Diệp Dương phát sinh sự tình gì đây này. Chỉ là, làm bọn họ nghe được Diệp Dương lời nói sau đó, cả đám đều sắp bị choáng rồi. Nếu như cái này thần thông cho bọn họ mà nói, bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Mà Diệp Dương vẫn còn cảm thấy thần thông quá mức đơn sơ. Cần biết, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem một cái đại đế cấp bậc hung thú đánh chết a. Bao nhiêu người đều muốn nắm giữ cái này chiến lực. Diệp Dương, đây cũng là ngươi lĩnh ngộ thần thông a. Gọi là gì? Cổ Lan đạp tiến một bước, hai mắt quang mang lấp lóe, rạng rỡ phát sáng. Diệp Dương hơi trầm ngâm một cái. Luân hồi cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.